Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 47. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tương truyền chỉ có Vu Tổ thời Hồng Hoang, thời kỳ còn trước cả thời đại Thái Cổ, mới có được thân hình cao lớn che trời lấp đất như vậy. Mà bất kỳ một tổ vu nào nếu xuất hiện ở thời đại này, e rằng đều có thể dễ dàng quét ngang Cửu Châu. Đương nhiên, nếu thật sự là tổ vu thì cũng chẳng đến mức phải làm chó giữ cửa cho một gã chân tiên thượng cổ, mà còn không phải là chó giữ cửa cuối cùng. Nhưng cường độ của tên thủ hộ giả này cũng có phần vượt quá dự kiến. Lúc này ngay cả những người kiêu ngạo nhất của Thịnh Kinh Tiên Môn cũng âm thầm may mắn vì lúc trước không dùng áp lực ép bà phái kia, một mình độc chiếm kiếm trùng này. Người của Vạn Pháp Tiên Môn càng không thể hiểu nổi tại sao chủ nhân của nơi này lại để lại thử thách như vậy, không phải là quá khó khăn rồi sao? Tiêu Lục hở hững nói, có lẽ là vì tên thủ hộ giả cách đây 10.000 năm vẫn chưa to xác như vậy. Nghe vậy mọi người đều sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngọn núi vạn trượng này rất có thể là kết quả sau 10.000 năm bồi đắp, giống như một cây non sau khi trải qua thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng trở thành đại thụ che trời. Tên thủ hộ giả năm xưa, đối với người thừa kế đời sau mà nói, có lẽ chỉ là một cường địch, nhưng bây giờ thì... Chú Mộc Mộc cao mày nói, nhưng mà sao ta không cảm nhận được chút linh khí nào? Tiêu Lục nhún vai, vì nó đã chết rồi. Chết rồi. Năm 10.000 năm trôi qua, ngoài trừ người thực vật thì còn ai có thể trường sinh bất tử? Hơn nữa tốc độ thời gian ở đây e là không giống bên ngoài. Có lẽ 10.000 năm ở bên ngoài, ở trong này đã gấp đôi, thậm chí là gấp nhiều lần hơn. Chú Mộc Mộc lại hỏi, thủ hộ giả đã chết rồi, vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Đánh vào xác chết sao? Tiêu Lục đáp, ta cũng không rõ lắm. Vấn đề này e rằng không có đáp án nào tốt hơn. Dù sao thì kiếm trùng này cũng đã ngủ say quá lâu, đã còn trải qua hạo kiếp mạt pháp, rất nhiều chuyện không thể suy đoán theo lẽ thường. Cho dù chúng ta thật sự gặp phải đường cùng thì cũng chỉ có thể bó tay. Sau đó trên đỉnh núi là một màn im lặng kéo dài. Bà phái kia đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời Tiêu Lục. Người của Thịnh Kinh Tiên Môn chia thành 5 tiểu đội phân tán tìm kiếm trong vùng núi rộng lớn. Một lát sau, người của Vạn Pháp Tiên Môn và Côn Luân Tiên Sơn cũng lần lượt rời đi. Mọi người hẹn nhau nửa ngày sau sẽ trở lại đây tập hợp. Tiêu Lục lắc đầu, không xuống núi mà ở lại chỗ cũ. Nhóm lửa bắt đầu nấu cơm cho Lưu Ly Tiên và Bạch Ti Huyên. Lưu Ly Tiên là người dễ nuôi nhất, chỉ cần có ăn có uống là lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng Bạch Ti Huyên lại cau mày. Sư huynh, khí tức ở đây rất kỳ quái, muội hoàn toàn không cảm nhận được vạn vật chi linh. Nghe vậy Tiêu Lục đáp, nơi này chỉ là không gian bên trong kiếm trùng đang ngủ say suốt 10.000 năm, lại là đoạn tuyệt thiên mạch, đoạn tuyệt địa mạch, sao có thể có vạn vật chi linh được? Bạch Ti Huyên khó xử nói, chuyện không đơn giản như vậy, muội diễn đạt như thế có lẽ chưa được chính xác. Thực ra nàng còn chưa nói hết câu, Tiêu Lục đã đưa tay che môi nàng lại, lắc đầu ra hiệu nàng không cần phải nói thêm nữa. Bạch Ti Huyên ngẩn người, sau đó đã hiểu ra, chắc chắn Tiêu Lục có suy nghĩ sâu xa hơn, chứ không phải là không thèm để ý đến lời nàng nói. Nàng lập tức gạt bỏ lo lắng trong lòng, nụ cười rạng rỡ một lần nữa nở rộ trên môi, đẹp không sao tả xiết. Nửa ngày sau, bà phái kia mang theo vẻ mặt phức tạp quay trở lại. Trong nửa ngày, những gì nên xem đều đã xem, những gì nên thử đều đã thử. Thậm chí người của Thịnh Kinh Tiên Bồn vì quá sốt ruột đã thử dùng tiên pháp có lực phá hoại mạnh nhất oanh kích vào ngọn núi kia. Kết quả, trên ngọn núi cứng như sắt thép kia xuất hiện một cái hố sâu trăm trượng. Uy lực tuy mạnh nhưng lại hoàn toàn vô dụng với nó. Đánh vào xác chết thì không thể coi là đánh bại thủ hộ giả. Giang Lưu đen cả mặt, sẽ bước đến trước mặt của Tiêu Lục, lạnh lùng nói, người có cách gì mau nói đi. Tiêu Lục đáp, nói thật, ta không có cách nào chắc chắn cả. nhưng ta có một cái sách hơi không chính thống. Nếu bà phái các người đều không còn cách nào khác, chỉ bằng thử qua xem. Làm thế nào? Trước tiên hãy hồi sinh nó, sau đó đánh bại nó. Bởi vì điều kiện đã nói rõ đã đánh bại. Nếu nó không nhúc nhích, thì làm sao coi là đánh bại? Cho nên trước tiên cứ tạo điều kiện cho nó nhúc nhích đã. Giang Lưu tức giận nói, người đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, chết rồi có thể sống lại sao? Đừng nói là thứ quái vật khổng lồ kia, cho dù chỉ là một con thỏ chết, người có bản lĩnh nào khiến nó sống lại cho ta xem? Người chết không thể sống lại. Tuy rằng trong thế giới tù tiền, đây không phải là chân lý tuyệt đối, nhưng muốn tử vong hồi sinh thì vô cùng khó khăn. Với tù vi hiện tại của đám đệ tử hư đan cảnh bọn họ thì càng không thể nào thực hiện được. Huống hồ đối tượng cần hồi sinh lại là một ngọn núi cao vạn trượng. Tiêu Lục lại nói, người bị kiếm thúc thông thường trói buộc rồi. Kỳ thực, nếu nghĩ ngược lại thì sẽ thấy, chính vì đẳng cấp của thứ kia cao hơn thỏ rừng rất nhiều, cho nên mới dễ dàng thực hiện tử vong hồi sinh. Hơn nữa thân thể của nó đã tiến hóa đến mức đỉnh thiên lập địa như vậy. Rất có thể chỉ cần một chút kích thích là có thể khiến nó sống lại thôi. Giang Tiêu nghe vậy ngẩn người, trong đầu lóe lên một tia sáng, nhưng lại không nắm bắt được. Dù sao thì hắn là người tu luyện huyền kim chiến thể, không am hiểu về công pháp. Nhưng những người khác sau khi nghe Tiêu Lục nói xong thì đều như được khai sáng. Đặc biệt là Diệp Phỉ Phỉ của Vạn Pháp Tiền Môn, nàng hưng phấn nói, không sai, thật ra tồn tại có đẳng cấp càng cao thì càng dễ dàng xuất hiện đặc điểm sinh mệnh. Nơi động thiên phúc địa so với rừng sâu núi thẳm thì càng dễ xuất hiện sơn linh. Linh vật thượng phẩm so với phàm vật thì càng dễ dàng được điểm hóa thành tinh. Mà bộ thiên thạch so với đá bình thường thì càng dễ hấp thu thiên địa linh khí. Nếu dựa theo lý luận này, cho dù thứ kia đã chết, nhưng dù sao thì cũng để lại một thân thể cường hãn như vậy. Nói không chừng, thật sự là có thể khiến nó sống lại đấy. Giang Tử vẫn không để ý, không thể nào đồng ý. Vẫn là ý nghĩ viển vông. Sinh linh có hình thể to lớn như vậy, cho dù có thể tử vong hồi sinh, thì lượng pháp lực cần thiết cũng là một con số khổng lồ. Chúng ta căn bản không thể nào cung cấp nổi. Tiêu Lục nói, cho nên đây chỉ là phương án bất đắc dĩ thôi. Nếu người có cách nào tốt hơn thì cứ việc nói ra, ta tuyệt đối không ý kiến. Nhưng người có cách nào khác sao? Tuy rằng cách này nghe có vẻ hoang đường, nhưng ít ra cũng là một hướng đi khả thi chứ. Hơn nữa tu vi của mọi người ở đây đều đã đạt đến hư đan cảnh. Trên người của ai cũng có linh đan diệu dược, cung cấp chút pháp lực thì có là gì? Giang Lưu chần chừ một chút, không vội vàng biểu thị thái độ. Nhưng rất nhanh chóng, các tu sĩ Vạn Pháp Tiền Bồn đã đồng loạt tán thành. Trạm Tư Giả nói, đã tán thành phương án của Tiêu huynh. Tuy nghe có phần hoang đường, nhưng ít ra cũng đáng để thử nghiệm chứ. Một lát sau, Chu Mộc Mộc cũng gật đầu nói, dù sao thì cũng không còn cách nào khác, chỉ bằng thử xem sao. Giang Lưu thấy đã có ba phái bày tỏ thái độ, bèn thuận nước đẩy thuyền. Nếu đang như vậy, vậy cứ theo ý ngươi mà thử xem. Chẳng phải Vạn Pháp Tiên Môn các ngươi am hiểu nhất là các loại pháp thuật và bày trận sao? Vậy các ngươi hãy thiết kế một bộ phương án thi hành đi. Người của ba phái chúng ta sẽ phối hợp. Đám người Trạm Tử Giả cũng không chấp nhận thái độ hất hàm sai khiến của Giang Lưu. Bởi vì sư huynh đệ tụ tập cùng chỗ, dần dần đắm chìm trong bầu không khí học thuật, bừng bừng hứng thú thảo luận một phen. Cuối cùng Trạm Tử Giả tổng kết, tiền pháp thích hợp quả thật là có. Nếu như xem ngọn núi kia như một sinh linh bình thường, có thể thử mở ra tạo hóa luân mạch, dùng pháp lực tinh khiết chuyển hóa thành sinh linh tạo hóa chi khí rồi truyền vào. Nếu như đẳng cấp thân thể của nó đủ cao, chắc chắn sẽ sinh ra phản ứng, ngừng tụ ra linh tính. Diệp Phỉ Phỉ bổ sung, chúng ta đã tính toán sơ bộ, tuy rằng cần một lượng pháp lực khổng lồ, nhưng nếu người của bốn phái cùng hợp lực, hoàn toàn có thể cung ứng được. Nghe xong Hải Phân Phạm nói, đương nhiên cũng phải chú ý chừng mực. Chúng ta hồi sinh nó là vì muốn đánh bại nó. Tốt nhất là không chế được độ hồi sinh ở mức thấp nhất. Chỉ cần phục hồi cho nó trạng thái sống, chứ không cho nó năng lực hoạt động thật sự. Chú Mộc Mộc nhấn mạnh nói, không sai, nếu sau khi hồi sinh nó, chúng ta lại phát hiện ra không cách nào đánh bại, vậy thì chúng ta đúng là làm chuyện nực cười. Được rồi, Nếu các người đã có cách, Côn Luân Tiên Sơn chúng ta nhất định dốc toàn lực phối hợp. Tiểu Lục cũng bày tỏ thái độ. Phương án là do thần kiếm phái chúng ta đề xuất. Chuyện này tự nhiên, chúng ta cũng không thể thoái thác trách nhiệm. Cuối cùng thì Giang Lưu vỗ bàn quyết định. Vậy cứ quyết định như thế đi, mọi người mau chóng bắt tay và thực hiện. Thịnh Kinh Tuyên Môn tuy có phần hống hách, lại thêm thói quan liêu, nhưng năng lực hành động của họ lại nhanh đến kinh người. Sau khi phương án được xác định, bảy phần công việc đã do một tay Thịnh Kinh Tiên Môn hoàn thành, bao gồm bố trí trận pháp theo trận độ, quán chú pháp lực tinh khiết thuộc tính khác nhau và các điểm mấu chốt, khắc linh phù lên vách núi cao vạn trượng. Tuy rằng trong mắt rất nhiều người, tu sĩ Thịnh Kinh Tiên Môn chỉ một đám nhà giàu mới nổi, nhưng có thể trở thành đệ nhất cửu châu, tất nhiên đã có lý do của nó. Họ không có đặc điểm gì nổi bật như bốn tông phái siêu phẩm khác, nhưng lại toàn diện hơn hẳn. Đệ tử tu hành nhìn chung không có điểm yếu, cho dù là hệ thống công pháp rèn luyện cơ thể, pháp bảo tùy thân hay thậm chí là linh đan diệu dược, Thịnh Kinh Tiên Môn đều duy trì tiêu chuẩn cực cao. Thực lực tổng hợp thật sự vượt qua bốn phái còn lại một bậc, đặc biệt là khả năng tổ chức và điều động đoàn đội càng thêm mạnh mẽ. Cả cửu châu chỉ có quân Hoàng Sơn có thể sánh ngang, nhưng thực lực tổng hợp lại kém xa. Có điều, cho dù các đệ tử của các phái đều dốc hết thực lực, công tác chuẩn bị cũng phải mất đến 3 ngày mới hoàn thành. Khắc hơn 10 vạn linh phủ lên một ngọn núi cao vạn trượng, lại còn phải dùng dây thừng pháp lực để mà thực thể hóa quấn quanh kết nối. Cuối cùng hội tụ lại tại chân núi, đóng băng thành một mặt hồ phẳng lặng như gương. Công trình lớn đến mức khiến cho các tu sĩ cấp chân nhân, cũng của những môn phái bình thường khác, cũng phải lắc đầu ngao ngán. Thế nhưng trong tay nhóm tinh anh ngũ tuyệt này, chỉ mất 3 ngày đã hoàn thành. Tạo hóa luân mạch là dùng trận pháp mô phỏng kinh mạch sinh linh, tạo thành vòng tuần hoàn năng lượng sinh mệnh, từ đó kích phát linh tính. Đây là một loại tiên pháp vô cùng thần diệu, muốn cung cấp đủ năng lượng để một ngọn núi cao vạn trượng mở linh trí. Có thể tưởng tượng lượng pháp lực cần thiết lớn đến mức nào. Đây cũng là điểm khó khăn lớn nhất trong phương án lần này. Thế nhưng khi mọi người bắt tay vào thực hiện, lại phát hiện ra một chuyện nhẹ nhàng hơn dự kiến rất nhiều. Pháp lực của Bạch Thị Lam, thần kiếm phái vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Một mình nàng ta đã tương đương với hơn nửa đoàn người của Thịnh Kinh Tiên Môn. Tiên thú thần thông quảng đại, thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhưng khi ngọn núi cao vạn trượng kẽ rung chuyển, dưới sự kích thích của luân mạch, khiến đất rung núi chuyển, thì chẳng còn ai bận tâm đến việc kinh ngạc trước sự cường đại của Bạch Thị Lam nữa. Giang Lưu gầm lên, thủ hộ giả đã hồi sinh, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đây là một trận chiến được dự đoán là không thể nào diễn ra theo lẽ thường. Mặc dù các tu sĩ có mặt ở đây đều là tinh anh trong số tinh anh của ngũ tuyệt vạn tiên binh, thực lực chân chính vượt xa cảnh giới bề ngoài, bất kỳ đoàn đội nào cũng có thể dễ dàng phát thành diệt bang. Cho dù thủ hộ giả vừa mới được hồi sinh từ cõi chết, nguyên thần còn chưa hoàn chỉnh, đang ở trong trạng thái suy yếu nhất, nhưng đối với các đệ tử của bốn phái mà nói, nó vẫn là một đối thủ cực kỳ mạnh. Muốn đánh bại một sinh vật khổng lồ như vậy, ít nhất cũng phải có thần thông cấp hóa thần. Điều này vượt xa giới hạn của các đệ tử bốn phái. Nhưng đánh bại một mục tiêu, liệu có nhất thiết phải cứng đối cứng không? Một chiến sĩ kiên cường có lẽ không thể bị đánh bại bởi búa tạ hay trường kiếm, nhưng một cái bánh chưng, một cây nấm lại có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của hắn. Sinh mạng dù cao quý hay thấp hèn đều có điểm mạnh và điểm yếu. Chỉ cần tìm đúng phương pháp công kích từ bên trong, có lẽ chỉ cần một chiêu nhẹ nhàng cũng có thể khiến cả tòa nhà sụp đổ. Cũng chính vì vậy, họ mới phải chuẩn bị suốt 3 ngày, khắc hơn 10 vạn linh phù lên khắp ngọn núi. Không chỉ là để dùng luân mạch kích thích sinh mệnh, mà quan trọng hơn là sau khi thủ hộ giả thức tỉnh, 10 vạn linh phù này có thể đảo ngược luân mạch, khiến pháp lực xuyên qua lớp phòng cự dày đặc của ngọn núi, trực tiếp hủy diệt sinh cơ trong cơ thể nó, đạt đến mục đích công phá từ bên trong. Đừng nhìn muốn công phá từ bên trong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ban cho sinh mệnh là một chuyện, cấp đoạt lại là một chuyện khác. Thủ hộ giả dù sao cũng là sinh mệnh cấp cao, chỉ trong nháy mắt đã sinh cơ bừng nở. Nó sẽ khiến trạng thái tuần hoàn hoàn mỹ, không ngừng tự chữa trị, đồng thời bài trừ những yếu tố có hại ra khỏi cơ thể. Theo như lời Tiêu Lục, đây là một cuộc chiến không hồi kết với hệ thống miễn dịch của thủ hộ giả. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Giọng nói của Giang Lưu vang lên như sấm rền, mang theo uy lực không thể kháng cự. Át đi cả tiếng đất trùng đối chuyện. Thực ra không cần hắn phải nói, tất cả tu sĩ của Thịnh Kinh Tiền Bồn đều đã nhanh chóng vào vị trí, nhưng bọn họ không trực tiếp bay lên không trung nghênh chiến thủ hộ giả, mà chuyển sang một địa điểm khác, đó là mặt hồ băng giá, nơi để hơn 10 vạn linh phủ được phản chiếu trên mặt băng, tạo thành một pháp trận cực kỳ phức tạp. Các tu sĩ của Thịnh Kinh Tiền Bồn có nhiệm vụ trấn áp pháp trận này, bình quân mỗi người phải phụ trách hơn 4.000 linh phủ. Bọn họ cần phải dùng pháp lực cực kỳ tinh diệu, khống chế từng linh phủ một cách chính xác, giống như một nghệ nhân đàn đang lướt những ngón tay tài hoa trên dây đàn vậy. Chỉ trong nháy mắt, hàng vạn tia sáng chợt lóe lên trên mặt hồ, giống như cả dải ngân hà đang phản chiếu. Vô số sợi dây thần pháp lực từ mặt băng nối lên ngọn núi này, truyền tải những biến hóa của 10 vạn linh phủ lên trên đó. Đó chính là linh vật nhân tạo mới nhất của vạn pháp tiên môn, cáp dẫn linh quang loại 3, gọi tắt là cáp quang, dùng linh quang pháp thuật truyền tải tín hiệu, đồng thời sử dụng thuật toán đặc biệt để mã hóa và giải mã, có độ tốt truyền tải cực nhanh và khả năng chống nhiễu cực tốt. Cho dù thiên địa đảo lộn cũng không ảnh hưởng đến việc truyền tải tín hiệu, có thể tập trung hiệu quả của 10 vạn linh phù giải rác trên ngọn núi cao phản trượng vào một chỗ. Chính nhờ vậy, một người mới có thể đồng thời khống chế được 4.000 linh phủ. Nếu không, chỉ với mấy chục người, làm sao có thể điều khiển nổi 10 vạn linh phủ? Trong khi các tu sĩ Thịnh Kinh Tiền Môn đang bận rộn truyền tải tín hiệu linh quang, dẫn dắt 10 vạn linh phủ phát huy uy lực, thì các tu sĩ Vạn Pháp Tiền Môn cũng đang khẩn trương tiến hành mã hóa và giải mã cho 10 vạn tín hiệu này. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật khống chế pháp lực tinh vi, đồng thời phải có khả năng tính toán cực nhanh. Chỉ có các vị tu sĩ Vạn Pháp Tiền Môn mới có thể đảm nhiệm được. Còn có các tu sĩ Côn Luân Tiên Sơn thì tạo thành thiên đạo luân hồi trận trên không trung, phát huy ưu thế nội lực thâm hậu của mình, liên tục truyền pháp lực và linh khí tinh khiết xuống, đảm bảo cho các tu sĩ khác không bị cạn kiệt pháp lực. Ba người của Thần Kiếm Phái đóng vai trò ba lực lượng cơ động. Một khi có bất kỳ sự cố bất ngờ nào xảy ra, chỉ có bọn họ mới có thể kịp thời ứng phó. Nhiệm vụ này nói khó thì cũng không khó, bởi vì theo kế hoạch, thủ hộ giả vừa mới được hồi sinh chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của nghịch chuyển luân mạch, căn bản không có sức phản kháng. Nhưng nói dễ cũng không dễ, bởi vì chỉ cần kế hoạch xảy ra sơ suất nhỏ, chỉ một chưởng của tên khổng lồ kia cũng đủ khiến cho các tu sĩ kim đan đỉnh phong biến thành bánh thịt. Nhiệm vụ đã được phân chia rõ ràng, nhưng tình hình thực tế lại vượt ngoài dự liệu. Ngay khi các tu sĩ Thịnh Kinh Tiền Bồn vừa kích hoạt pháp trận, một lực phản kháng mạnh mẽ đã truyền đến theo đường cáp quang. Tuy rằng thủ hộ giả chỉ hành động trong bản năng, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho người ta khó lòng chống đỡ. Cùng lúc đó, hơn nửa số tu sĩ Thịnh Kinh Tiền Bồn đã thất khiếu chảy máu. Giang Lưu, người đứng mũi chịu sào, cũng bị thương nặng nhất, máu từ lỗ chân lông tuôn ra. Sau đó bị nhiệt độ cơ thể cực cao bốc hơi thành sương mù, sinh lực nhanh chóng bị rút cạn. Nhưng hắn không hề nao núng, thân thể càng thêm vững vàng, cố gắng lên cho ta. Nhưng không cần hắn phải nói, các tu sĩ Thịnh Kinh Tiền Bồn đã đồng loạt thiêu đốt tiên nguyên nguyên khí. Trên được phát triển bá đạo của Thịnh Kinh Tiền Bồn khiến cho bọn họ trở thành cái gai trong mắt của các phái khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng mỗi khi có biến cố, Thịnh Kinh Tiên Môn luôn là người đi đầu gánh vác trách nhiệm. Có thể là do quá tự tin vào thực lực của bản thân, cũng có thể là muốn thể hiện uy phong. Nhưng nhìn chung, cho dù có bất mãn thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng với tư cách là đại ca của Vạn Tiên Minh, Thịnh Kinh Tiên Môn luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Có điều chỉ dựa vào các vị tu sĩ Thịnh Kinh Tiên Môn liều mạng thì vẫn chưa đủ để xoay chuyển tình thế. Giống như vài chục con kiến hôi có ra sức cắn xé cũng không thể nào lay chuyển nổi một con voi. Chà, xem ra đến lúc phải ra tay rồi, bắt đầu thôi. Thấy tình hình không ổn, Tiêu Lục không chút do dự mang theo Lưu Đưa Tiên và Bạch Thi Lam bay thẳng lên không trung. Bạch Thi Lam ra tay trước, sử dụng thần thông đặc biệt của Nguyệt Linh Tiên Thú kết nối với vạn vật xung quanh. giống như việc tuyên bố chủ quyền với vùng đất hoang vu. Sơn linh của Vân Đại Sơn dễ dàng gieo rắc thần thức của mình khắp dãy núi. Sau đó trong cảm nhận của Bạch Thi Lam, một bóng đen khổng lồ xuất hiện che lấp cả bầu trời, khiến cho người ta không khỏi kinh hãi. Đó chính là thủ hộ giả vừa mới hồi sinh. Nguyên thần của nó giống như một cái xác khô héo úa sau vạn năm, tỏa ra tử khí nồng nặc. Cho dù là vậy, nó vẫn là một đối thủ mà không ai có thể chống lại. Nếu dùng nguyên thần đối kháng, chắc chắn sẽ chết rất nhanh. Chính vì vậy Bạch Thi Lam mới dùng thần thông của tiên thú, hóa thành một cây cầu nối liền nguyên thần của nàng với thủ hộ giả. Mục đích không phải là để tấn công hay đánh bại nó, mà là để mở đường cho hành động tiếp theo của Tiêu Lục. Nàng nhẹ nhàng đặt nguyên thần của mình lên người thủ hộ giả. Bởi vì không hề có địch ý, hơn nữa lại quá nhỏ bé, nên đối phương hoàn toàn không phát hiện ra. Tiêu Lục lạnh lùng nói, Lưu Ly, chuẩn bị thông minh trùng thần kiếm. Lưu Ly Tiên đã sớm vào trạng thái chiến đấu. Đôi mắt linh động trở nên sắc bén. Nghe thấy Tiêu Lục nói vậy, nàng lập tức đưa tay bấm kiếm quyết, đặt ở giữa hai đầu lông mày, thôi thúc nguyên thần ngưng tụ thành kiếm ý. Lúc này tu vi nguyên thần của nàng đã vượt qua cảnh giới hư hư thực thực, cộng thêm kiếm tâm thông minh được cường hóa đến mức cực hạn. Sau khi thông minh trùng thần kiếm ý hình thành, dường như muốn hóa thành thực thể, những tu sĩ có linh giác nhạy bén xung quanh đều cảm thấy đau đớn. Ra tay đi. Nguyên thần kiếm ý lập tức bay ra, theo đường dẫn của Bạch Thị Lạp, đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu của thủ hộ giả. Uy lực của một kiếm này cực kỳ khủng khiếp. Chỉ dự âm thôi cũng đủ khiến cho các tu sĩ vạn pháp tiên môn đứng gần đó phải ôm đầu. Còn bản thân kiếm ý lại càng thêm đáng sợ, có thể hủy diệt nguyên thần của bất kỳ ai có mặt ở đây. Khủng khiếp thật. Giang Lưu, Vong Nguyệt Loan Vũ, Trạm Tử Dạ đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không ngờ Lưu Ly Tiên lại có sát chiêu lợi hại như vậy. So với Ly Hỏa Nhược Thủy Kiếm và Ngũ Hành Pháp Kiếm, chiêu này còn sắc bén và khó phòng bị hơn. Nếu sau này phải đối mặt thì... Nhưng bọn họ cũng chỉ dám lơ là một chút. Áp lực từ phía thủ hộ giả vẫn cực kỳ lớn, không cho phép bọn họ phân tâm. Thông minh trùng thần kiếm tuy lợi hại, nhưng lại như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tác dụng với thủ hộ giả. Rốt cuộc tính nguyên thần của thủ hộ giả này mạnh đến mức nào? Nhưng bản thân của Tiêu Lục vẫn bình tĩnh như thường. Nguyên thần của hắn và Bạch Thị Lam, Lưu Thị Tiền kết nối với nhau. Vừa rồi ra chiêu tuy rằng không có kết quả, nhưng ít nhất cũng có chút tác dụng. Thủ hộ giả đã thức tỉnh. Tuy rằng thủ hộ giả đã hồi sinh, nhưng nguyên thần vẫn chưa hoàn chỉnh, vẫn chìm trong giấc ngủ say. Mọi hành động đều dựa vào bản năng. Mà thông minh trùng thần kiếm của Lưu Ly Tiên giống như là một chiếc đồng hồ báo thức đánh thức nó. Như vậy đã đủ rồi. Mục đích của Tiêu Lục chính là đánh thức nó. Bởi vì chỉ nhờ vào khoảnh khắc thủ hộ giả thức tỉnh mới có thể lộ ra sơ hở. Lưu Ly dùng thông minh kiếm ngữ truyền đặt những lời ta nói cho nó. Kiếm ngữ không phải là tuyệt kỹ của riêng Chu Thị Giao. Lưu Ly Tiên có thiên phú kiếm đạo cực cao, tất nhiên cũng có thể sử dụng. Hơn nữa so với Chu Thị Giao, kiếm ngữ của nàng dễ hiểu hơn nhiều. Cho dù đối phương không có thiên phú kiếm đạo cũng có thể hiểu được. Mà hiện nay sát chiêu Tiêu Lục chuẩn bị chính là kiếm ngữ của Lưu Ly Tiên. Lấy thần thông của Bạch thì làm bắc cầu, dùng trùng thần kiếm ý đánh thức thủ hộ giả, chính là để nó có thể nghe được hắn nói chuyện. Chỉ cần có cơ hội trao đổi, không gian thi triển thật là quá lớn. Lưu Ly, lát nữa ta nói, người dùng kiếm ngữ thuật lại. Trong lúc đó, ta muốn người đồng thời vận chuyển thành tâm quyết, tĩnh tâm an thần, tuyệt đối không cần suy nghĩ lời ta nói có ý nghĩa gì. Chỉ cần truyền thẳng đến chỗ thủ hộ giả là đủ rồi. Ừ. Mặc dù trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, hoàn toàn không thể lý giải nổi rốt cuộc dụng ý trong chỉ lệnh của Tiêu Lục là gì. Nhưng Lưu Ly Tiên không hỏi một chữ, không chút do dự gật đầu, vận chuyển thành tâm quyết. Chỉ trong nháy mắt, tâm hồn vốn đã thanh tịnh càng thêm phần thanh tịnh, như thể bị sương tuyết bao phủ, một mảng lạnh lẽo lộ ra vẻ trống rỗng chưa từng có. Sau đó nghe thấy Tiêu Lục nguyên thần truyền âm, Lưu Ly Tiên theo bản năng dựa vào năng lực lý giải của mình chuyển thành thông minh kiếm ngữ sau đó bàn tay nhỏ bé lắc nhẹ, kích phát kiếm ý, truyền đạt nội dung sau đó cho thủ hộ giả không sai một chữ. Còn mẹ nhà ngươi, cái thứ chó chết, mẹ ngươi do chó đẻ ra ngươi, cả người của ngươi toàn là xít. Lời nói ác độc khó tả, thông qua con đường nguyên thần, lấy hình thức kiếm ngữ truyền tới. Thủ hộ giả sau khi ngừng kết trong chốc lát, liền bộc phát ra lửa giận hủy thiên diệt địa. Đó là tiếng gầm rú trực tiếp từ nguyên thần, tâm hỏa chi cao vô thượng, mà chỉ trong nháy mắt dạ tâm lan tỏa lan tràn. Bạch Tây Lam vô cùng lanh lợi, giấu nguyên thần vào giữa vùng núi non trùng điệp này, tránh khỏi tay bay vả gió. Về phần Lưu Ly Tiên, phải đối mặt với lửa giận của thủ hộ giả. Muốn làm hại người trước mặt ta. Một đạo kiếm ảnh kim quang rực rỡ, giống như là núi đá bất diệt vĩnh hằng, đem không chút lưu tình ngăn cách tâm hỏa ngập trời của thủ hộ giả bên ngoài, giống như một tảng đá chắn đường vướng mắt bảo vệ Lưu Ly Tiên phía sau. Đây cũng là nguyên thần chi kiếm, là vô tướng bất động tâm kiếm mà Tiêu Lục mới tu luyện gần đây. Được Tiêu Lục che chở hoàn mỹ, Lưu Ly Tiên không hề hay biết gì về mọi thứ xung quanh, vừa vận chuyển thành tâm quyết, vừa tiếp tục truyền âm theo lời của Tiêu Lục thao thao bất tuyệt. Người là đồ chó chết, mẹ người cũng là đồ chó chết, cha người là đồ chó chết, chủ nhân của ngươi cũng là đồ chó chết. Bên thần chi hỏa bị ngăn cách bên ngoài, thành ngầm ác độc kia vẫn tiếp tục không ngừng. Thủ hộ giả lửa dẫn ngút trời, toàn bộ tâm thần đều tập trung lên người Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Phân tâm trong chốc lát này đã phá vỡ cân bằng vốn được duy trì bởi bản năng, lập tức ảnh hưởng đến trạng thái thân thể. Có sơ hở. Giang Liêu đứng ở tuyến đầu và trạm tự giả truyền bồn giám sát trạng thái, suy diễn số điều, đồng thời gầm lên. Ngay sau đó, trên mặt hồ băng bỗng nhiên sáng lên gấp mấy lần. Mọi người không tiếc bất cứ giá nào, nắm lấy sơ hở hiếm có này, thúc giục 10 vạn tinh phù triển khai thế công mãnh liệt chưa từng có. 10 năm tu hành, đây là lần đầu tiên Tiêu Lục gặp phải cường địch thực sự thích hợp với những nhà thám hiểm chuyên nghiệp như hắn. Thứ nhất, thực lực đủ mạnh, nếu được công bằng quyết đấu trên đôi đài, cho dù trăm tên Tiêu Lục cũng không đỡ nổi một đòn của thủ hộ giả. Thứ hai, nhược điểm đủ rõ ràng, 10 vạn linh phùng nghịch chuyển luân mạch, pháp lực trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể, chỗ yếu hại của thủ hộ giả hoàn toàn phơi bày. Thứ ba, đủ ngu xuẩn, bởi vì mới sống lại, nguyên thần của thủ hộ giả vẫn còn mơ hồ, thần trí hỗn độn, căn bản không cách nào suy nghĩ như sinh linh bình thường. Lực lượng kinh thiên động địa không thể nào phát huy được. Hơn nữa rất dễ dàng bị một số mưu kế đơn giản nực cười lừa gạt. Nếu đổi lại là bất kỳ đối thủ bình thường nào khác, cũng không bởi vì mấy câu nói thô tục mà rơi vào trạng thái cuồng độ không thể ức chế. Nhưng thủ hộ giả sau khi nghe được kiếm ngữ, ngay cả nguy cơ lớn nhưng bởi vạn tinh phủ xâm nhập vào cơ thể cũng không thèm để ý, dây lên tâm hỏa ngập trời, một lòng muốn đối phó với Lưu Ly Tiên. Mà Tiêu Lục chống đỡ vô tướng bất động tâm kiếm, vững vàng đứng chắn ngang, bất động như núi. Mà thủ hộ giả lại không biết chuyển hướng mục tiêu, vẫn như cũ khóa chặt Lưu Ly Tiên, không ngừng thúc giục tâm hỏa lan tràn về phía trước. Uy lực như vậy tuy mạnh, nhưng chung quy không phải nhằm vào Tiêu Lục, bởi vì hắn cảm thấy vô cùng ung dung và tự tại. Nói theo thuật ngữ chuyên nghiệp thì đây chính là hiệu dụng của việc kẹt vị trí. Khiêu khích, kẹt vị trí, thù cừu hận, đây toàn bộ là công việc của ba người thần kiếm phái, là lực lượng cơ động. Tiêu Lục không cần phải liều mạng với thủ hộ giả, chỉ cần tạo điều kiện cho đồng đội còn lại là đủ rồi. Mà đồng đội cũng không khiến hắn thất vọng. Ba phái Thịnh Kinh, Côn Luân, Phản Pháp cùng nhau ra tay, 10 vạn linh phủ được lượng mana khổng lồ rót vào, từng cái được kích hoạt, tạo thành lực phá hoại cực lớn bên trong cơ thể thủ hộ giả. Cơ thể thủ hộ giả không ngừng run rẩy, trên mặt mặt gọn núi không ngừng xuất hiện vết nứt, trong mấy chốc đã giống như bị một tấm mạng nhện khổng lồ bao phủ. Đá vụn và bùn đất như thác nước đổ xuống xung quanh thủ hộ giả, như thể bị một tầng sương mù màu xám bao quanh. Đương nhiên tổn thương bên trong so với bên ngoài còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Nhưng thủ hộ giả dường như không hề hay biết, bởi vì trong trận thức non nớt của nó, thù hận lớn nhất không phải là cơn đau thân thể, mà là những lời nguyền rủa ác độc được truyền đến từ con sâu nhỏ kia thông qua kiếm ngữ sắc bén. Đáng tiếc, thần trí ngu muội không cho phép nó suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy nó chỉ biết vụng về thúc dục tâm hỏa, ý đồ thiêu hủy kiếm ngữ và cả con sông đỏ kia, hoàn toàn không để ý tới việc thân thể đang nhanh chóng sụp đổ. Trạng thái giằng co kéo dài rất lâu. Tuy rằng uy lực của vời vạn linh phủ vô cùng to lớn, nhưng sinh mệnh lực của thủ hộ giả cũng vô cùng kinh người. Sự thật chứng minh đệ tử bốn phái đều đánh giá thấp cường độ của nó. Thần kiếm phái đã phát huy tác dụng vượt ngoài mong đợi. Tiếp tục dùng thủ đoạn của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của thủ hộ giả. Những người còn lại chỉ cần chuyên tâm thúc dục nghịch luân mạch, phá hoại sinh cơ của nó là được. Theo lý mà nói, nếu thuận lợi, bọn họ có thể nhanh chóng giải quyết nó. Nhưng mà ai mà ngờ được rằng thủ hộ giả rõ ràng chỉ vừa mới sống lại, hơi tàn như chuối chín cây. Rõ ràng mọi người đã có 3 ngày bố trí, 10 vạn linh phủ đã phóng đại lực phá hoại của các tu sĩ lên gấp ngàn vạn lần. Nhưng đến cuối cùng thì khi đám người giang lưu gần như kiệt sức thì thủ hộ giả mới rầm rầm sụp đổ. Theo lượng sát thương bên trong cơ thể không ngừng tích lũy, sinh mệnh lực của thủ hộ giả rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Từ đỉnh núi phun trào ra một lượng lớn dung nham và tro bụi thẳng lên trời cao. Sau đó ngọn núi vạn trượng nhanh chóng bị một màu xám xịt bao phủ. Thân núi bỗng nhiên ngừng lại, độ cao giảm đi một đoạn. Đến đây, trận chiến rốt cuộc cũng kết thúc. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, tất cả mọi người đều được chuẩn bị rất chu đáo. Tỷ lệ sai sót là cực kỳ thấp. Nhưng tình huống thực tế lại là tỷ lệ sai sót trong kế hoạch tiêu diệt gần như bằng không. Nhưng thậm chí cần phải có thần kiếm phái phát huy vượt quá lẽ thường mới miễn cưỡng có thể lấy mạng được đối thủ. Trong đó bất kỳ khâu nào, dù chỉ là một chút sai sót nhỏ thôi, cũng có thể dẫn đến kết quả toàn quân bị diệt. Đúng là một đối thủ đáng sợ. Cảm nhận được tín hiệu từ pháp trận hộ băng truyền đến, sinh cơ của thủ hộ giả đã hoàn toàn biến mất. Giang Thiếu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lau đi vết máu màu đen bên khóe miệng, cảm khái từ tận đáy lòng. Sinh mệnh lực của thủ hộ giả này quả thực mạnh đến mức khó tin. E rằng ngay cả quân Hoàng Sơn nổi tiếng với thân thể cường hãn trong vạn tiên binh hiện nay cũng khó có thể tìm được người sánh bằng. May mà bọn họ không cần phải đối địch với một thủ hộ giả ở trạng thái toàn thịnh. Có điều cho dù là vậy, bọn họ cũng cần phải hợp tác toàn lực mới miễn cưỡng vượt qua được cửa ải này. Giang Lưu vừa hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, vừa không thể không thừa nhận. Nếu như chỉ dựa vào thực lực của thịnh kinh bọn họ, căn bản không thể nào chiến thắng nổi thủ hộ giả. Mà đây mới chỉ là cửa ải thứ tư của kiếm trùng. Bốn phái hợp tác bắt đầu xem ra chỉ là một trò cười. Nhưng độ khó của kiếm trùng đã vượt xa dự đoán. Cho dù phải liên thủ với 3 nhà khác cũng là một lựa chọn không tồi. Trong trận chiến vừa rồi, mặc dù chủ lực tấn công chính diện là thịnh kinh, nhưng bất kỳ một phái nào khác cũng đều có công lao không thể xóa nhòa. Nghĩ đến đây, Giang Lưu liền thay đổi thái độ ngạo mạn trước đó, lại nói: tiếp theo mọi người hãy nghỉ ngơi một chút, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, linh lực của mình. Nếu có vị đạo hữu nào bị cộng hưởng dẫn đến tổn thương thân thể, chúng ta có rất nhiều thánh dược chữa thương, xin cứ tự nhiên sử dụng. Tuy rằng trong giọng nói vẫn còn mang theo vài phần cao ngạo, nhưng hiếm khi thấy thịnh kinh tiền bồn lại có thái độ hào phóng như vậy. Tất nhiên là Côn Luân và Phản Pháp cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Sau khi hàn huyên một phen, hai bên liền bắt đầu thân thiết hơn, bầu không khí cũng dần dần trở nên náo nhiệt hơn. Chỉ có người của thần kiếm phái vẫn như cũ tách biệt với những người khác, lạnh lùng núp vào một bên, hoàn toàn không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. Trong trận ác chiến vừa rồi, ba người Tiêu Lục có công lớn nhất, nhưng dưới sự che chở của Vũ Tướng Kiếm, ba người bọn họ không hề tổn thương một chút nào. So với đám người thịnh kinh thê thảm, quả thực là cao quý lạnh lùng. Nhân số bọn họ tuy ít, nhưng khí thế lại có vẻ còn hơn cả thịnh kinh tiền bồn. Giang Lưu liếc mắt nhìn, trong lòng cười lạnh. Người thần kiếm phái quả thực có chút bản lĩnh, nhưng ngay cả người thịnh kinh tiên môn cũng có thể bỏ qua dáng vẻ cao ngạo tại thượng khi cần thiết. Cả người lại cố ý tách biệt như vậy. Trong hành động liên hợp bốn phái, Kết quả cuối cùng chắc chắn là bị cô lập. Đương nhiên trong lúc hành động, có lẽ mọi người sẽ không hãm hại lẫn nhau. Nhưng đến lúc phân chia chiến lợi phẩm, bên bị cô lập chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nhưng mà hắn đã hiểu lầm rồi. Năm người Tiêu Lục đang có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lưu Ly, người nói, người có phát hiện, rốt cuộc là phát hiện ra cái gì? Lưu Ly Tiên nghiêm túc nói. Vào khoảnh khắc cuối cùng, trước khi sinh cơ của thủ hộ giả hoàn toàn biến mất, rõ ràng là ta cảm nhận được nó dường như đang truyền đến cho ta hai loại cảm xúc hoàn toàn khác biệt nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Dường như là tiếc nuối nhưng lại có phần như thể buông bỏ. Giống như là... Lưu Ly Tiên nhíu mày, muốn hình dung rõ ràng hơn, lại phát hiện năng lực biểu đạt của bản thân có hạn. Tiêu Lục trầm mặc một lát, thử giải thích. Ngũ giai phản năm rốt cuộc cũng được thức tỉnh, lại không thể tiếp tục trải nghiệm thần sinh, liền bị đánh vào bóng tối. Đương nhiên là sẽ cảm thấy tiếc nuối. Về phần buông bỏ, nó dâng lên chết rồi, chỉ là vẫn chưa chết hẳn. Bây giờ để nó chết triệt để một chút, nó không chừng có thể đầu thai chuyển thế, cũng coi như là không tệ, cho nên mới cảm thấy được buông bỏ. Đối với lời giải thích này, Lưu Đi Tiên có phần khó hiểu, càng khó tiếp nhận, nhưng lại không biết nên nói gì. Lúc này Bạch Thị Đàm mới lên tiếng. Sư huynh, ta cảm thấy chúng ta không nên giết nó. Tiêu Lục hỏi, lý do là gì? Bạch Thị Đàm đáp, bởi vì nó còn chưa từng làm chuyện xấu. Thỏ rừng, gà rừng cũng đâu có làm chuyện xấu, chẳng phải vẫn trở thành thức ăn trong bụng của con người đó sao? Đây là quy luật tự nhiên, không thể chứng minh điều gì. Có điều nói tóm lại, người cảm thấy ta làm sai sao? Bạch Thị Đàm do dự nói, cũng không phải, chỉ là ta luôn cảm thấy thủ hộ giả này rất đáng thương. Đó, có lẽ là bởi vì nó cũng là sơn linh. Xin lỗi, ta có hơi loạn lời. Tiêu Lục xoa đầu nàng, đừng có suy nghĩ nhiều. Tuy rằng ngươi trời sinh thông minh, không ngốc đến mức vô phương cứu chữa như tiểu Lưu Ly, nhưng suy nghĩ mấy chuyện này đối với ngươi mà nói vẫn còn quá sớm. Lưu Ly Tiên lập tức phản bác, ta không ngốc. Tiêu Lục liếc Lưu Ly Tiên một cái, thật sao? Vậy ta cho ngươi một câu hỏi, nếu ngươi nghĩ ra được thì coi như ngươi thông minh. Chứng minh bất kỳ số chẵn nào lớn hơn 2 đều có thể biểu thị bằng tổng của 2 số nguyên tố. Được rồi, từ từ suy nghĩ đi. Được. Sau đó không để ý đến Lưu Ly Tiên đang khổ khổ suy tư, Tiêu Lục cũng rơi vào trầm tư. Đây mới chỉ là cửa ải thứ tư, độ khó đã có dấu hiệu vượt mức cho phép. Là cách chơi có vấn đề hay là gì? Nhưng mà ngay khi Tiêu Lục mơ hồ nắm được điều gì đó, bỗng nhiên một tiếng ầm vang như núi đá nở vang lên. Cơn chấn động mạnh mẽ từ dưới chân truyền đến, khiến cho tất cả mọi người đều theo bản năng ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía ngọn núi cao cách đó không xa. Là di thể của thủ hộ giả. Sau khi dung nham phun trào, ngọn núi teo nhỏ lại. Ngọn núi cao này liền hiện ra một màu xám xịt. Mọi người vốn tưởng mọi chuyện đến đây đã kết thúc, không ngờ lúc này lại xảy ra chuyện ngọn núi cao bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Ngay cả phạm vi mấy chục dặm xung quanh cũng chấn động kịch liệt. Mà những vết nứt vốn có trên ngọn núi lại không ngừng lan rộng dưới tác động của một nguồn lực lượng thần bí nào đó. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên sụt xuống dưới chân núi, như thể xuất hiện một cái động khổng lồ. Cả ngọn núi cao lấy tốc độ khiến cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm sụp xuống. Ngay cả tro bụi núi lửa phun lên trời cao cũng bị hút ngược trở lại. Chỉ trong chốc lát, trước mặt mọi người chỉ còn lại một vùng bình nguyên bằng phẳng cùng bầu trời trong xanh. Ngọn núi cao nguy nga kia giống như chưa từng tồn tại. Giang Lục kinh ngạc nhìn xung quanh suy đoán, chẳng lẽ đây là dấu hiệu cho thấy cửa ải tiếp theo sắp mở ra sao? Chu Mộc Mộc có phần tiếc nuối nói, gã khổng lồ kia đã vô dụng rồi, cho nên chết không toàn thây sao? Trạm Tử Giả thì hưng phấn suy đoán, đây là cơ chế tuần hoàn tự động bên trong kiếm trùng ư? Không ngờ tu sĩ thời thượng cổ đã có thể nghĩ ra được ý tưởng tiên tiến như vậy, đây quả là một phát hiện trọng đại. Những ghi chép liên quan đến vấn đề này cần phải sửa đổi lại. Trong lúc mọi người đang thảo luận, bỗng nhiên trên vùng bình nguyên nơi ngọn núi cao biến mất xuất hiện 8 cánh cửa đá xếp thành hình vòng tròn. Trên mỗi cánh cửa đá đều khắc một chữ thiện cổ xưa. Mặc dù đã trải qua hàng vạn năm, kiểu chữ cũng có nhiều thay đổi. Nhưng ở đây không thiếu người học rộng tài cao. Liếc mắt một cái đã có thể nhận ra hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ ư? Gặp tám chữ này, người trong sảnh đều ngẩn ra. Cho dù kiến thức có mỏng, cũng biết tám chữ này là tiên thánh bát đức lưu truyền vạn năm trên cửu châu đại lục, là tám loại mỹ đức do thánh hiền khi xưa để lại. Nhưng lúc này đây, xuất hiện tiên thánh bát đức. Chẳng lẽ chủ nhân kiếm trùng này chính là vị đại hiền giả năm xưa? Không thể nào, chưa từng nghe nói vị kia là một kiếm tu. Mà tám cánh cửa này là sao chứ? Phải chọn ra một cánh cửa quan trọng nhất trong đó mới có thể vào cửa ải tiếp theo sao? Nhưng bát đức vốn không phải phần cao thấp, hay là tùy ý chọn một, chỉ cần tự tin là được. Nàng đông chúng thủ sĩ nghi hoặc trùng trùng, thanh âm lạnh lùng cứng nhắc kia lại vang lên trong lòng mọi người. Y bát kiếm thần không truyền tà môn ngoại đạo, người kế thừa cần có mỹ đức. Nhưng đạo đức thay đổi theo thời thế, thái bình thịnh thế thì thế nhật ôn hòa, loạn thế chiến hỏa thì lại có chuyện đổi con mà ăn. Ta không biết ngàn năm sau thế sự ra sao, đạo đức thế nào, nhưng ta biết đức là tương đối, nên lấy thanh hiền bát đức làm chuẩn, đặt ra tám cửa ải. Kẻ chiếm được nhiều hơn là kẻ thắng thì qua cửa. Chiếm được nhiều là thắng, thắng thì qua cửa. Lượng thông tin trong đoạn này khá lớn, mà quan trọng nhất chính là hai câu cuối. Tám cánh cửa, tám loại mỹ đức, ai chiếm được nhiều hơn thì qua cửa. Nhất thời mọi người đều trầm ngâm suy tư, im lặng không nói. Một lát sau, Vân Hải Phạm của Vạn Pháp Tiên Bồn lắc đầu tán thưởng. Vị tiền bối này thật là lợi hại, lại thiết kế thi đấu ngoại trực tiếp, quả là cao thủ thấu hiểu lòng người. Tiểu Lục nghe xong cười mà nói, đúng là vậy, quả nhiên là nắm được chỗ hiểm yếu của đạo đức, có so sánh mới có đạo đức. Có thể vào được thái cổ kiếm trùng này, lại đi đến được tận đây. Dù là trước kia hay bây giờ, tất nhiên đều là tinh anh thời đại. Nếu bọn họ làm thước đo đạo đức, chắc chắn sẽ không sai lệch quá nhiều. Sau đó tạo ra cơ chế cạnh tranh, chọn ra người có phẩm đức tương đối cao hơn trong số này, quả thật dễ dàng chọn ra được người mẫu mực về đạo đức chân chính. Hải Vân Phàm nói, có lẽ vào thời loạn lạc, lễ lượt sụp đổ, lòng người thì hiểm ác hơn. Thế gian không có thánh nhân, nhưng chỉ cần có nhiều người hơn xung quanh một chút mỹ đức là được rồi. Đây quả là một vấn đề xã hội hay vô cùng đáng để nghiên cứu. Chúng tu sĩ Vạn Pháp Tiền Bồn đều gật đầu. Trong đó Diệp Phỉ Phỉ, Triệu Khương Nguyên lại càng nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức đi ra tra cứu điển tịch, xây dựng mô hình. Thịnh Kinh Giang Lưu lại thấy vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngắt lời, giờ là lúc bội phục sao? Người thắng thì qua, kẻ thua thì ở lại. Mà cửa ải này có bao nhiêu người thắng? Một hay hai? Chúng ta ở đây có bao nhiêu người? 30 hay 40? Chu Mộc Mộc cũng nói, cửa ải này thật là kỳ quái, sao phải thiết kế loại cạnh tranh này? Nhất định có phải là có người bị loại mới được à? Lời này vừa nói ra, không khí lập tức ngừng trệ. Chu Mộc Mộc tính tình thẳng thắn, vô tình đã nói trúng điểm nhạy cảm. Bốn phái vốn không phải đồng lòng, lúc trước phải rất vất vả mới hợp tác được với nhau để chống lại thủ hộ giả. Nhưng mà thạch bi kiếm trùng này lại yêu cầu chiếm đa số mới được qua cửa, khiến cho mối quan hệ hợp tác trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Có thắng có thua, qua cửa ải này chắc chắn sẽ có người bị loại, mà rất có thể là phần lớn mọi người. Như vậy thì còn hợp tác cái gì? Một lát sau, Giang Lưu lạnh lùng nói, được thôi, dù sao thì cuối cùng cũng sẽ có người bị loại. Trạm Tử Dạ lại nói, chưa chắc. Ở đây có tám cánh cửa, chúng ta có bốn phái, chỉ cần mỗi phái có hai người đạt được mỹ đức là có thể cùng nhau qua cửa rồi. Giang Lưu cười nhạo, người Vạn Pháp Tiền Bồn các ngươi luôn tự cho mình là thông minh, sao nói chuyện không chịu suy nghĩ? Nếu chơi đều là có thể qua cửa, vậy chẳng phải bây giờ chúng ta đang rất đều sao? Mỗi phái đều không có mỹ đức nào, sao không thấy cửa ải tiếp theo mở ra? Trạm Tử Giã nghe xong nhất thời á khẩu. Giang Lưu nghiêm mặt nói, truyền thừa của kiếm trùng này không phải trò trẻ con, từ cửa thứ hai đã là sát cơ trùng trùng, Lúc nãy giao đấu với thủ hộ giả, chúng ta suýt nữa toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ trải qua những chuyện này mà các ngươi vẫn không nhận ra tình cảnh hiện tại sao? Muốn đi tiếp, phải có giác ngộ đổ máu, thậm chí là bỏ mạng. Cự ải thiên thánh bát đức này nhất định phải tranh, phải đấu, như là man cương dưỡng cổ, dẫm lên xác của kẻ khác để giành lấy thắng lợi. Lý luận này tuy có phần đúng, nhưng cũng có người không đồng ý. Diệp Phỉ Phỉ định lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp nói thì Tiêu Lục đã thản nhiên lên tiếng. Chưa vào trong đã vội nói những lời này làm gì? Rốt cuộc thì chủ nhân kiếm trùng muốn chơi thế nào không phải chúng ta có thể quyết định. Hơn nữa, chỉ vì một câu nói của hắn, một dòng chữ trên bia đá mà muốn phải chúng ta phải đánh nhau sống chết ngay tại đây, không thể ngu ngốc sao? Ít nhất cũng phải vào xem thử đã chứ. Lăng Lâu nhìn Tiêu Lục gật gật đầu. Cũng đúng, hiện tại chúng ta chỉ biết kẻ chiếm đa số là kẻ thắng, còn quy tắc cụ thể thế nào thì không rõ, nên vào trong xem thử đã. Tám cánh cửa đá này là tám cửa ải, không bằng chúng ta xem thử cửa ải thứ nhất trước. Nói xong, Lăng Lưu chỉ tay vào Hiếu Môn. Tiêu Lục nói, Trầm Tiểu Thiện thì Hiếu đứng đầu, không biết vị hiếu tử nào muốn cùng ta vào xem thử. Mọi người im lặng, chẳng ai muốn làm hiếu tử cả. Giang Lưu lấy hừ lạnh, chúng ta không biết gì về tình huống bên trong, không cần cả đám cùng vào. Ta đề nghị mỗi phái cử 1/3 số người, những người còn lại thì ở đây chờ. Tiêu Lục nghe xong lập tức đồng ý, không thành vấn đề. Thấy Tiêu Lục đã nói vậy, người của Vạn Pháp Tiên Môn suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Chu Mộc Mộc tuy còn lo lắng nhưng cũng đành phải nghe theo. Tốt rồi, vậy mời các vị phái người đi. Giang Lưu nói xong quay sang hai huynh muội Vọng Nguyệt, Đoàn Vũ, Đoàn Vân, hai người dẫn đội đi vào thử xem, nếu có gì bất trắc thì phải bảo toàn tính mạng trước nhất. Hai huynh muội kia đồng thanh lĩnh mệnh, sau đó điểm ra 6 tù sĩ tạo thành một đội, tính theo tỷ lệ 1/3, Thiên Kinh phái 8 người là vừa đủ. Côn Luân Tiên Sơn phái Chu Mộc Mộc cùng một trung niên nam nhân, Vạn Pháp Tiền Bồn là Hải Vân Phạm cùng Diệp Phỉ Phỉ, Thần Kiếm phái chỉ có một suất, nhưng Tiêu Lục lại muốn Lưu Ly Tiên đi cùng. Giang Lưu chỉ liếc mắt nhìn Bạch Thi Lam đang đứng trong đội ngũ Thần Kiếm phái mà không nói gì. Thần Kiếm phái vốn thế đơn lực bạc, thêm một người cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Thịnh Kinh Tiên Môn có thừa khả năng trấn áp bất kỳ môn phái nào. Hơn nữa Tiêu Lục bằng lòng nên Bạch Thi Lam ở lại đây, đối với Thịnh Kinh Tiên Môn mà nói cũng là chuyện tốt. Tuy Bạch Thi Lam thần thông quảng đại, nhưng nàng ta không giỏi chiến đấu, chỉ có pháp lực thâm hậu hơn người. Nếu thực chiến, Giang Tử Lưu tự tin trong lòng 3 chiêu có thể chế phục được nàng. Để nàng ở lại đây làm con tin cũng không tệ. Được rồi, mọi người đã sẵn sàng, chúng ta đi thôi. Giang Lưu thúc giục, sợ đêm dài lắm mộng. Mọi người không chần chừ, đi thẳng đến Hiếu Môn. Trên đường đi, Hải Vân Phàm và Tiêu Lục nhìn nhau cười, không hẹn mà gặp. Ước định mà hai người đã định ra cách đây vài hôm, rốt cuộc cũng đến lúc phát huy tác dụng. Giang Lưu đã không sai, truyền thừa của kiếm trùng này vô cùng tàn khốc, có lẽ thật sự phải chém giết lẫn nhau mới có thể thành công. Nhưng những lời này hắn chỉ nên giữ trong lòng là được, cần gì phải nói ra. Thịnh Kinh Tiền Bồn tùy mạnh, nhưng nếu ba phái liên thủ, bọn họ cũng không phải đối thủ mà. Thịnh Kinh Tiền Bồn dựa vào chính là việc ba phái kia luôn nghi kỵ lẫn nhau, không thể đồng lòng. Mà trên thực tế, trong lịch sử, phần lớn trường hợp kẻ yếu liên thủ chống lại kẻ mạnh đều kết thúc bằng thắng lợi của kẻ mạnh. Bởi vì những kẻ đó thà rằng để người khác chết, chứ không muốn từ bỏ lợi ích trước mắt. Có lẽ có người ngoài cuộc sẽ cảm thấy bọn họ ngu ngốc, nhưng trên thực tế, bọn họ chính là loại ngu ngốc như vậy. Nhưng lần này, Giang Lưu đã tính sai. Ít nhất thì Thần Kiếm phái và Vạn Pháp Tiền Bồn đã thỏa thuận xong, sẽ không có chuyện lục đục nội bộ. Bởi vì Hải Vân Phàm đã quyết định từ đầu đến cuối đều nghe theo Tiêu Lục. Tầm quan trọng của minh ước được thể hiện rõ ràng. Điều khoản quan trọng nhất chính là lợi ích cuối cùng sẽ được chia dựa trên cống hiến của mỗi người. Nói cách khác, cho dù chỉ có một người thành công, người đó cũng phải chia lợi ích cho những người đang ngã xuống. nếu là bảo vật không thể chia sẻ, môn phái sẽ phải bồi thường. Vì vậy Hải Vân Phàm không quan tâm đến việc ai là người thành công cuối cùng. Vạn pháp tiền bồn có thể qua cửa ải này, đương nhiên là tốt, nhưng nếu không được, chỉ cần toàn lực hợp tác với Tiêu Lục, sau đó chia sẻ lợi ích cũng là một lựa chọn không tệ. Mà theo tình hình hiện tại, lựa chọn tốt nhất cho vạn pháp tiền bồn chính là tin tưởng vào phán đoán của Tiêu Lục. Tuy rằng Tiêu Lục thường xuyên gây chuyện, nhưng hắn chưa bao giờ thất hứa. Ngược lại, còn rất quan tâm đến người của mình. Trên thực tế, trong mắt của Hải Vân Phạm, Tiêu Lục ít nhất có hai đức tính là tín và nghĩa. Chỉ là nhìn vào tình huống hiện tại, muốn có được mỹ đức có lẽ không dễ dàng như vậy. Không lâu sau, mọi người đã đến trước cửa. Cửa đã rầm rầm mở ra, lộ ra một thông đạo tối đen như mực. Để ta đi trước. Tiêu Lục rút Khôn Sơn kiếm, vô tướng kiếm quang lóe lên, bước vào trong. Phong Nguyệt Loan Vũ và Phong Nguyệt Loan Vân của Thịnh Kinh Tiên Bồn có phần chần chừ, nhưng cũng không ngăn cản. Bọn họ không biết sau cánh cửa là gì, liệu có phải ảo cảnh hay không. Tiêu Lục đã xung phong đi đầu, mà vô tướng kiếm của hắn lại thiên về phòng cự, để hắn dò đường cũng tốt. Sau Tiêu Lục là Lưu Ly Tiên. Tiếp theo, đến người của Thịnh Kinh Tiên Bồn, cuối cùng là Côn Luân và Vạn Pháp. Sau khi bọn họ đi vào, cửa đã chậm rãi đóng lại, thông đạo chìm vào bóng tối. Nhưng không ai ngờ, Tiêu Lục đi đầu, nhưng đi một lúc lâu vẫn chưa gặp phải cạm bẫy hay thủ vệ nào. Phía trước dần dần sáng sủa, cuối đường hầm là một căn phòng đá nhỏ. Căn phòng này không lớn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy hết mọi thứ. Tiêu Lục vừa nhìn thấy đã thốt lên, còn mẹ nó, con mẹ nó. Nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Lục, những người phía sau lập tức cảnh giác. Vũ tướng kiếm của Tiêu Lục nổi tiếng là lợi hại về khoản phòng ngự và sinh mệnh lực, cho dù là người kiêu ngạo nhất Thịnh Kinh Tiền Bồn cũng không dám nói hơn được hắn. Cộng thêm đầu óc của hắn linh hoạt, danh hiệu chuyên gia mạo hiểm không phải nói chơi, có hắn đi đầu là yên tâm nhất. Mà nếu ngay cả Tiêu Lục cũng phải kinh ngạc thốt lên, chứng tỏ bên trong có gì đó rất kỳ gớm. Không cần ai phải nói, những tu sĩ Thịnh Kinh đi theo sau Tiêu Lục lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Phong Nguyệt Loan Vũ và Phong Nguyệt Loan Vân đồng thời ra tay, lấy ra một cái rương báu thật khiếu lùng linh. Những người còn lại cũng lần lượt tế ra pháp bảo. Tám người bọn họ ai nấy đều có hạ phẩm linh bảo trong tay. Tiểu huynh, có chuyện gì vậy? Hải Phân Phàm vội vàng hỏi. Tiểu Lục sủa tay nói, đừng lo, không phải nguy hiểm đến tính mạng đâu. Sau khi mọi người buông lỏng cảnh giác, hắn mới nói tiếp, nhưng mà có thể sẽ nguy hiểm hơn theo một cách khác. Nói xong, Tiêu Lục tránh đường để cho mọi người đi vào. Phong Nguyệt Loan Vũ và Phong Nguyệt Loan Vân liếc nhìn nhau, sau đó đi lên trước. Nàng ta mặc một bộ váy dài bảy màu, dáng người thanh thoát như chim yến. Nhưng khi bước vào căn phòng đá, nàng chỉ liếc mắt một cái, sau đó liền trợn tròn mắt, che miệng kinh hô. Đây là cái gì? Mọi người lần lượt tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ai nấy đều kinh ngạc. Cho dù gặp phải một tên thủ hộ giả cấp chân quân, bọn họ cũng sẽ không bất ngờ, hoặc là đột nhiên rơi vào ảo cảnh cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng bên trong căn phòng đá này lại trống rỗng, chỉ có một cái bàn đá. Trên bàn đá có hai chồng thẻ bài bằng kim loại phát ra ánh sáng kỳ dị. Trên hai chồng thẻ bài lần lượt được khắc hai chữ cha mẹ và con cái, thoạt nhìn có vẻ rất đáng ngại. Trên vách tường phía trên bàn đá có các một hàng chữ cổ quái. Sau khi được dịch ra thì có nội dung như sau. Quy tắc. Thứ nhất, trình tự thí luyện như sau. 1. Người tham gia tự do lựa chọn một tấm thẻ cha mẹ, sau đó chỉ định một người khác đeo thẻ con cái. 2. Kẻ nắm giữ thẻ bài cha mẹ phải tiến hành nuôi dưỡng kẻ được chỉ định thẻ bài con cái, ban tặng vật phẩm có giá trị cao nhất trong số đó cho đối phương. 3. Kẻ nắm giữ thẻ con cái nhận được quà tặng cần phải dùng vật phẩm có giá trị gấp đôi hoặc hơn thế nữa để hồi báo cha mẹ. Quá trình này có thể xem như tận hiếu. 4. Người tham gia thí luyện hoàn thành hiếu đạo có được tư cách qua cửa. Thứ hai, những yêu cầu liên quan. 1. Cha mẹ và con cái tương ứng 1-1, không thể một đối nhiều hoặc nhiều đối một. 2. Một khi đã lựa chọn thẻ bài thân phận thì hoàn toàn trói buộc, không thể thay đổi. 3. Một người chỉ có thể sở hữu duy nhất một tấm lệnh bài thân phận. 4. Nuôi dưỡng và tận hiếu chỉ giới hạn một lần. Một khi bên nào đó từ chối thực hiện nuôi dưỡng hoặc tận hiếu, chẳng thể từ bỏ thí luyện. 5. Quá trình nuôi dưỡng và tận hiếu không thể đảo ngược. Vật phẩm đã tặng không thể lấy lại. 6. Hành vi vi phạm quyền tắc thí luyện, xem đi phạm quy, bị bỏ tư cách qua cửa. Quy tắc không có dài dòng, nhưng sau khi xem xong, tất cả mọi người đều thầm chửi thề một tiếng. Đây là trò quỷ quái gì thế này? Chú Mộc Mộc là người khó hiểu nhất. Cái này mà gọi là thí luyện hiếu đạo ư? Tiểu Lục cũng cảm thán. Vị chủ nhân kiếm trùng này nhất định đã sống trong một thời đại mà giá trị quan bị vặn vẹo. Loại quy tắc vô lý thế này cũng nghĩ ra được. Có thể hiện được hiếu đạo hay không thì tạm thời chưa bàn tới. Chỉ riêng cái quy tắc này vừa ban ra đã trực tiếp loại bỏ một nửa số người rồi. Có kẻ đầu óc chậm chạp theo bản năng hỏi, loại bỏ một nửa là sao? Tiểu Lục nói, nhìn cho kỹ đi, chỉ có tận hiếu mới được phép qua cửa, mà chỉ có con cái mới có thể tận hiếu. Con cái và cha mẹ lại cặp một một, rõ ràng là những kẻ lựa chọn thẻ cha mẹ kia sẽ bị loại rồi. Hả? Vài người đang định đưa tay đi lấy thẻ, bỗng nhiên lại dừng lại, trong lòng đã hiểu rõ quy tắc. Quả nhiên đã chọn thẻ cha mẹ, làm cha làm mẹ rồi, thì còn tận hiếu thế nào được nữa? Bất luận trước đó, mọi người có nghĩ đến điều này hay không? Sau khi nghe Tiểu Lục nói rõ quy tắc, tất cả đều có suy tính riêng, im lặng không nói gì. Trong lúc mọi người im lặng, Tiêu Lục lại nói tiếp. Thế nhưng vị loại cũng chưa hẳn đã là xấu. Dựa theo quy tắc, kẻ chọn thẻ cha mẹ sẽ nhận được quà tặng của con cái gấp đôi so với những gì mình đã đưa ra. Quan lợi nhuận này xem như bù đắp cho việc bị loại. Nhìn thấy mọi người có vẻ đang suy nghĩ, Tiêu Lục lại cười xấu xa. Nếu có kẻ nào có mưu đồ bất chính, hoàn toàn có thể coi tấm thẻ cha mẹ này là giấy phép cướp bóc. Ví dụ như ta rất muốn có được âm dương bách bảo trương của Tịnh Kinh đạo hữu. Ta chỉ cần đem tặng đạo hữu ấy hạ phẩm linh bảo Khôn Sơn kiếm của ta, Tịnh Kinh đạo hữu cũng sẽ phải trả lại ta gấp đôi giá trị. Như vậy chẳng phải là ta sẽ có được linh bảo trung phẩm trong tay rồi sao? Người đừng có hỏng. Vọng Nguyệt tỷ lệ đồng thanh lại quát lớn. Hà hà, ta chỉ nói đùa thôi. Ta rất thích Khôn Sơn kiếm của ta, cũng không định vì thế mà từ bỏ qua cửa ải này. Nói đoạn Tiêu Lục lại tiếp tục dùng ánh mắt đầy thâm ý đánh giá đám tu sĩ Thịnh Kinh tiền bối. Hơn nữa, nếu nhìn từ một góc độ khác, đây cũng là con đường tắt để cho đám nhà giàu dùng tiền mua lấy tư cách đi tiếp. Các người xem, cửa ải này chắc chắn sẽ loại một nửa số người, nhưng ai mà muốn trở thành kẻ bị loại chứ? Tuy chẳng làm con cái thì khi tận hiếu phải bỏ ra một khoản lớn, nhưng ở đây có ai là kẻ nghèo rất mù tơi đâu. Mọi người đều muốn tranh giành, ai dám chắc mình sẽ là kẻ cười đến cuối cùng. Nhưng mà nếu có kẻ nào chịu chi một cái giá đủ lớn, nói không chừng có thể tránh được rất nhiều tranh đấu vô vị, ung dung thoải mái vượt qua cửa ải này. Đám tu sĩ Thịnh Kinh tiên môn nhìn nhau, lựa chọn im lặng. Tuy rằng lời nói của Tiêu Lục nghe thế nào cũng thấy chướng tai gai mắt, nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng thì cũng không phải là không có lý. Thử thách của hiếu môn này không bàn đến có liên quan đến hiếu đạo chân chính hay không, chỉ nhìn từ góc độ qua cửa ải thì quả thực rất tàn khốc. Nhưng có một chút sơ hở nào để tranh luận ư? Quy tắc đã định sẵn, người tham gia thí luyện sẽ bị loại một nửa. Mà giờ phút này xem ra, vì muốn bảo đảm an toàn, Thịnh Kinh tiền bồn đã phái nhiều người tham gia, lúc này lại trở thành tự mình trói buộc mình. Bốn phái tổng cộng 14 người, sau đó danh ngạch qua cửa nhiều nhất là 7 người. Cho dù bọn họ có thể áp đảo ba phái còn lại, kể cho đám người Tiêu Lục không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm giữ thẻ cha mẹ và từ bỏ, những danh ngạch vẫn không đủ. Vọng Nguyệt tỷ đệ cùng với Nguyên Thần trao đổi. Loan Phần nói, tỷ thấy thế nào? Mỗi thấy lời Tiêu Lục nói, ít nhất là nhìn vào bề ngoài thì không có vấn đề gì. Chúng ta nên nghĩ cách khiến cho ba phái kia từ bỏ. Còn vấn đề của chúng ta, để cho đằng sư đệ hy sinh một chút vậy. Đoàn Vũ lại không dám nghĩ đơn giản như vậy. Chuyện của chúng ta thì dễ nói, phân chia thế nào cũng không thành vấn đề. Tỷ chỉ sợ rằng sau lưng những lời nói đường hoàng của Tiêu Dục còn có âm mưu gì khác. Quy tắc của hiếu môn này quá mức kỳ quái, khiến cho người ta khó lòng hiểu rõ được. Tuy rằng nhìn bề ngoài, chỉ cần tìm được một nửa số người hy sinh là có thể cho một nửa số người còn lại qua cửa. Nhưng mà ba phái kia cũng không phải là hạng dễ đối phó. Sao có thể cam tâm tình nguyện cầm thẻ cha mẹ rồi từ bỏ thí luyện? Hơn nữa, dưới loại quy tắc này, uy hiếp bằng vũ lực cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bọn họ có thể không chỉ định người của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Loan Vân nói, vậy thì chúng ta hãy dùng lợi ích để dụ dỗ bọn họ. Chỉ cần thể hiện rõ thái độ của Thịnh Kinh tiền bồn chúng ta, quyết không từ bỏ, lấy thêm một khoản bồi thường xứng đáng, bọn họ sẽ không có lý do gì để từ chối. Bọn họ cũng không phải là lũ người thô lỗ của quân Hoàng Sơn, không phân biệt được phải trái tốt xấu. Chỉ cần bọn họ chịu nói chuyện lợi ích, mỗi nghĩ chúng ta có thể đưa ra một cái giá đủ để thuyết phục bọn họ. Loan Vũ vẫn còn do dự, Loan Vân liền thúc giục. Tỷ tỷ, rằng Thiếu Sư Huynh đã tin tưởng giao phó trọng trách của chúng ta, để cho chúng ta dẫn đội tiến vào đây. Hơn nữa nhìn tình hình thí luyện của hiếu môn này, rất có thể hiếu môn sẽ không mở ra lần thứ hai. Nói cách khác, những người ở bên ngoài kia đã định sẵn là không thể có được chữ hiếu trong bát đức rồi. Nghe đến đây, Loan Vũ cũng chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, đội ngũ Thịnh Kinh tiền bồn chúng ta tuy rằng hùng mạnh, nhưng lúc này lại trở thành bất lợi. Bởi vì nhất thời cẩn thận, rằng Liệu Sư Huynh cùng với những vị sư đệ sư muội có thực lực hàng đầu khác vừa tiến vào đã đánh mất một đức. Ngược lại, Côn Luân Thần Kiếm hai phái tuy rằng nhân số ít hơn, nhưng những người chủ yếu đều không bỏ lỡ cơ hội. Thí luyện bát đức này đến cuối cùng thắng bại rất có thể chỉ nằm trong một hai đức. Nếu đã để mất tiên cơ thì quả thật rất bất lợi. Loan Vân nói, hiện giờ chúng ta không có cách nào mở cửa để rằng Thiếu Sư Huynh đi vào. Nhưng ít nhất chúng ta có thể khiến cho đám người Chu Mộc Mộc, Tiểu Lục kia không chiếm được lợi thế. Mọi người vẫn ở trong cùng một vạch xuất phát. Được, vậy thì cứ làm như vậy đi. Trong lúc Vọng Quyệt tỷ đệ đang bàn bạc đối sách, ba phái còn lại cũng không hề rảnh rỗi. Bọn họ cũng đang cùng nhau âm thầm bàn bạc đối sách riêng. Hết tập 47.